tối thiểu là quỷ huyền, thậm chí rất cao. Nhìn không thấu, người này chân thật tu vị, hắn nhìn không thấu. Nhưng từ khi người này thái độ đến xem, người này quả nhiên đến từ vũ giới. Đạo hữu bớt giận, là giới chủ nói cho lão phu, sẽ có vũ giới người tới đến tìm hắn. Hạt Y lão giả lộ ra hốt hoảng chi sắc, sợ hãi địa nhìn xem Ninh Phàm, truyền âm giải thích nói, sợ mình giải thích chậm, sẽ bị Ninh Phàm lầm biết cái gì. Một bên hai gã người huyền lão tổ, cảm thủ không đến Ninh Phàm uy áp, tự nhiên không biết Ninh Phàm khủng bố, cũng không rõ Hạt Y lão giả tại sao lại sợ hãi Ninh Phàm như hổ. Liễu Nghiên đôi mắt đẹp có chút khiếp sợ, ngay tại Ninh Phàm thả ra uy áp lập tức, nàng lại theo Ninh Phàm trong cơ thể cảm nhận được một cỗ lạ lẫm mà quen thuộc lôi đình lực lượng, khiến cho trong đầu của nàng lập tức nhiều ra một ít cổ xưa kỳ dị hình ảnh. Tại những trong tấm hình kia, nàng không phải một người, mà là một cái pháp bảo khí linh, là Từ Duyên Tông nói cho ngươi. Ninh Phàm ánh mắt có chút ngưng tụ, thu uy áp. Hạt Y lão giả lập tức toàn thân buông lỏng, cười làm lành truyền âm nói, là giới chủ nói cho ta biết những điều này. Hắn nói sẽ có vũ giới người tới, muốn gặp hắn. Hắn tới gần quy khư, không thể gặp lại bất luận kẻ nào, nhưng nếu là vũ giới người tới, có thể vừa thấy. Thật sao? Ninh Phàm cau mày. Cái này không có danh tiếng gì Từ Duyên Tông, tựa hồ có chút thần thông quảng đại a, lại tính toán ra bản thân sẽ tìm đến hắn. Mà lại Hạt Y lão giả đích thoại ngữ ở bên trong, còn nâng lên một sự kiện. Từ Duyên Tông, tới gần quy khư, đạo hữu mời theo ta đến hậu sơn, gặp mặt giới chủ. Hạt Y lão giả cười làm lành nói, cũng tốt, dẫn đường. Tại ba gã người huyền dưới sự dẫn dắt, Ninh Phàm ra ngoài đại điện, hướng Tố Lôi Tông phía sau núi bước đi. Chỉ là ra ngoài đại điện lập tức, Ninh Phàm bỗng nhiên quay đầu lại, hướng Liễu Nghiên nhìn một cái, ánh mắt hơi có khó hiểu. Nàng này trên người, vì sao lại có một tia thái Tố Lôi Đế khí tức? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 855, nàng là bổn tỏa khí linh. Tố Lôi Tông, phía sau núi cấm địa. Trong cấm địa, có một tòa thạch quan động phủ. Động này phủ là Lạc Lôi giới chủ bế quan chi địa. Động phủ bên ngoài, hơn 20 cái Tố Lôi Tông cường giả gác ở nơi này. Thủ vệ đệ tử toàn bộ có được hóa thần phía trên tu vị. Ba gã luyện hư cảnh giới thủ vệ thống lĩnh, tắc thì ở một bên trong lương đình, cây mơ nấu rượu, luận lấy thời sự, rất thích ý. Chập chập chập, chư vị đạo hữu nghe nói chưa, thập cấp lôi giới cực lôi giới, cùng với cực lôi giới phụ cận 7 cái cửu cấp lôi giới, toàn bộ tiến vào trạng thái giới nghiêm. Nghe nói cái này bát đại lôi giới đã toàn bộ loạn thành một đống, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại để cho những đại năng kia tu sĩ như thế bối rối. Việc này lão phu cũng hơi có nghe thấy, nghe nói cực lôi cung đã xảy ra biến cố gì, hôm nay đang tại tìm người, cụ thể muốn tìm người nào, liền chính bọn hắn đều không rõ ràng lắm, thật sự là buồn cười. Ha ha, những đại năng kia tu sĩ đích thị là gặp được cái gì đại phiền toái rồi, bất quá cái này cùng bọn ta có quan hệ gì đâu. Chúng ta luyện hư tu sĩ, chỉ cần vui chơi giải trí, hỗn không lý tưởng, đổ cái tiêu dao là được, nhàn sự không ai quản, không ai quản. Nói là, uống, trông coi thạch quan thời gian, thật sự là nhàn nhã a. Ba người chính thích ý uống chút rượu, đột nhiên, một cỗ sảng giọng quát lớn âm thanh truyền vào ba người trong tai, mang theo mênh mông uy áp, trực tiếp CH. Hừ, cho các ngươi cho giới chủ thủ quan, là như vậy thủ sao? Nghe xong đạo này thanh âm, ba gã thủ sơn thống lĩnh lập tức sợ tới mức mặt không có chút máu, ở đâu lo lắng sát huyết, lập tức hốt hoảng chạy ra đình nghỉ mát, vừa nhìn thấy mặt, trong nội tâm thầm kêu không tốt, lập tức ôm quyền mà bái. Thủ sơn thống lĩnh Chu Văn, Lục Bính, Dư Trù, bái kiến chấp pháp lão tổ. Người tới tổng cộng 4 người, ngoại trừ ba gã người huyền lão tổ, còn có một gã mang theo mặt quỷ tóc bạc tu sĩ, đúng là Ninh Phàm, mà quát lớn ba người đấy, nhưng lại tên kia Hạt Y nhân huyền. Người này là Tố Lôi Tông chấp pháp lão tổ, ngự tiếp theo hướng nghiêm khắc, Tố Lôi Tông nội, không người không sợ hắn. Mặt khác thủ sơn đệ tử gặp thống lĩnh bị trách, nhao nhao lộ ra ý sợ hãi, sợ bị chấp pháp lão tổ liền bọn hắn cùng một chỗ cùng nhau trách phạt. Hừ, coi như các ngươi vận khí tốt, hôm nay lão phu không rảnh trách phạt các ngươi. Mà thôi, các ngươi cô hãy lui ra sau a. Hạt Y lão giả hừ lạnh một tiếng, cho lui chúng đệ tử. Chúng thủ sơn đệ tử lập tức như được đại xá, vội vàng cáo lui, chỉ là rời đi trước, hoặc nhiều hoặc ít đều hơi tò mò nhìn Ninh Phàm liếc. Hạt Y lão giả đối với bất kỳ người nào đều là mặt lạnh vô tình bộ dạng, nhưng đối với Ninh Phàm, nhưng lại mặt mũi tràn đầy tươi cười bộ dáng. Bọn hắn rất ngạc nhiên, Ninh Phàm cuối cùng thần thánh phương nào, có thể làm cho chấp pháp lão tổ cung kính như thế đối đãi. Ninh Phàm ánh mắt có chút lập lòe, vừa rồi ba gã thủ sơn thống lĩnh đích thoại ngữ, toàn bộ bị hắn nghe xong đi. 3000 lôi giới, tựa hồ có cái đại sự gì đã xảy ra, dẫn tới chư giới giới nghiêm bất quá đây hết thảy, bề ngoài giống như cùng hắn không quan hệ. Lúc từ lão tổ ngay tại thạch quan nội bế quan, đạo hữu có thể tự hành tiến vào, ta sẽ chờ ở bên ngoài chờ. Hạt Y lão giả nói xong, lấy ra một cái lệnh bài, hướng thạch quan đánh ra một bí quyết. Lập tức, thạch quan cửa đá ẩm ẩm địa mở ra, lộ ra trong đó tối như mực thông đạo. Ninh Phàm trầm mặc một chút, cuối cùng một mình một người bước vào cửa đá. Tại hắn tiến vào thạch quan lập tức, cửa đá lập tức tự hành đóng cửa. Hai đạo trên thạch bích đồng đèn, tắc thì đột nhiên từ đi nhen nhóm, lờ mờ chập chờn ngọn đèn dầu, tại đi ra bên trên lưu lại mạo pha tạp ám ảnh. Tiểu hữu, lão phu chờ ngươi đã lâu ngươi, rốt cục vẫn phải đến rồi. Thạch quan ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo khàn khàn lão giả thanh âm, mang theo vài phần vui mừng ý tứ hàm xúc. Ninh Phàm ánh mắt có chút ngưng tụ, lên tiếng người, là một gã quỷ huyền hậu kỳ tu sĩ, trong hơi thở, tử khí dày vô cùng, cách cái chết không vận. Người này là Thái Tố Lôi Đế một người duy nhất bảo tồn thế gian môn đồ từ Duyên Tông. Như tiểu yêu nữ tình báo không sai, người này có lẽ đã sống vượt qua 5000 vạn năm. Tu vi của hắn thật sự chỉ là quỷ huyền sao, lúc nào cũng lúc trong nội tâm nhiều thêm vài phần đề phòng. Ninh Phàm hướng thạch quan ở chỗ sâu trong đi đến. Thạch quan cuối cùng là một gian thạch thất. Trong thạch thất ngọn đèn dầu lờ mờ, trên bồ đoàn khoanh chân ngồi một cái gầy như que củi địa nhỏ gầy lão giả. Lão giả hốc mắt thật sâu lõm xuống, ánh mắt đục ngầu, chia lìa, tinh thần uể oải. Trên người của hắn tản ra nồng đậm tử khí, rất khó tưởng tượng cái này sẽ là một cái người sống. Đang nhìn đến lão giả này lập tức, Ninh Phàm lông mày lôi tinh lập tức xuất hiện nóng hổi cảm giác, giống như theo lão giả trên người phát giác được cái gì. Trong nháy mắt, Ninh Phàm đã minh bạch, cái này chính là quỷ huyền hậu kỳ lão giả, là như thế nào sống quá 5000 vạn năm đã lâu tuế nguyệt. Người này xác thực là quỷ huyền hậu kỳ tu vị, lại không phải người sống cho nên cũng chưa từng chết đi. Nguyên lai là hình nhân. Ninh Phàm lẩm bẩm, cái này nhỏ gầy lão giả đúng là từ Duyên Tông, hắn là một cổ hình nhân, một cổ Thái Tố Lôi Đế tự tay chế tạo hình nhân. Cái này hình nhân thực lực có lẽ không được, nhưng do vì tiên đế chế tác, trong cơ thể có được Thái Tố Lôi Đế lưu lại lôi lực che lấp, là một ít tu vị cao thâm xá không, toái niệm, cũng chưa chắc có thể khám phá người này hình nhân thân phận. Ninh Phàm sở dĩ có thể liếc khám phá người này thân phận, là vì lông mày Thái Tố Lôi tinh, khiến cho hắn khám phá lão giả trong cơ thể lôi lực che lấp. Tiểu hữu không hổ là lôi tinh kẻ có được, lại liếc khám phá lão phu thân phận. Như tiểu hữu chứng kiến, lão đại xác thực là một cổ hình nhân, là lôi đế tự tay chế tác hình nhân. Hình nhân cũng không phải là sinh linh, tự nhiên không có số tuổi thọ hạn chế, cũng sẽ không có thiên kiếp làm phức tạp. Nhưng mà thế gian vạn vật đều chạy không khỏi tuế nguyệt đục khoét, lão phu đã đem hết khả năng chỉ hoãn khôi thân mục nát rồi, nhưng mà cái này hình nhân chi thân vẫn là không thể không mục nát. Lão phu, đại nạn đã đến, may mắn chính là tiểu hữu hay là đến rồi. Lão phu biết rõ tiểu hữu trong lòng có rất nhiều nghi vấn, những nghi vấn này lão phu sẽ vì tiểu hữu từng cái giải ha. Lão phu sở dĩ biết được tiểu hữu là vũ giới người tới, là vì có người đã nói với lão phu, một khi lôi đế đạo diệt, tiểu hữu sẽ gặp đã đến. Người nọ là ai, tiểu hữu không cần hỏi lão phu, hỏi cũng là hỏi không, người nọ là thân phận như thế nào, lão phu cũng không biết, chỉ biết hắn lai lịch thập phần thần bí, tu vị thập phần khủng bố, là ngay cả lôi đế đều coi là tiền bối. Lão thận từ Duyên Tông làm ho khan vài tiếng, trong mắt của hắn tử khí càng ngày càng nặng, nói ra mấy câu nói đó, tựa hồ sắp hao hết khí lực của hắn. Ninh Phàm không có xen vào, hắn đang suy tư Từ Duyên Tông trong miệng thần bí cường giả thân phận. Từng có một cái thần bí cường giả nói cho Từ Duyên Tông sẽ có một gã vũ giới tu sĩ tại Thái Tố Lôi Đế đạo diệt về sau đến tìm kiếm hắn. Thần bí kia cường giả là Thái Tố Lôi Đế đều coi là tiền bối nhân vật, người nọ sẽ là ai? Trong 4 ngày có bực này khủng bố nhân vật sao? Mặc dù người nọ là chuẩn thánh, tựa hồ cũng không đủ dùng làm cho Thái Tố Lôi Đế coi là tiền bối a. 200 năm trước, Lôi Đế đạo diệt, thiên địa lôi đạo mất đi chúa tể, khi đó, trong 4 ngày không biết có bao nhiêu lão quái, ngàn dặm xa xôi đi vào 3.000 lôi giới, tìm trưởng vị đạo quả, lại khổ tìm không ý kiến. Ha ha, bọn hắn tự nhiên là tìm không thấy đấy, bởi vì Lôi Đế đạo diệt, cũng không hình thành trưởng lôi đạo quả. Bất quá kể từ lúc đó, lão phu liền biết, tiểu hữu tất nhiên sẽ đến. Lão phu cố ý tại Đông Thiên tràn ra một chút tình báo, nghĩ đến dùng tiểu hữu bản lĩnh, tự nhiên có biện pháp đạt được tình báo, tới tìm ông trời. Tiểu hữu ý đồ đến, lão phu biết được tại lão phu khôi trong cơ thể, có giấu một cái tinh bàn, cái kia tinh bàn, chỉ thị chân lôi giới phương vị, chỉ là cái kia tinh bàn có chút đặc thù. Tại Lôi Đế đem cái này tinh bàn để vào lão phu khôi thể trước, khí linh đã bị rút ra. Bình thường tinh bàn, tự nhiên không cần khí linh, nhưng chân lôi quả tinh bàn, không phải dung nhập khí linh không thể điều khiển. Bởi vì chân lôi giới vị trí, thực sự quá đặc thù, cũng không tại bình thường trong tinh không. Khí linh vẫn là lão phu, đệ tử. Cái kia khí linh tốt xấu cùng lão phu thầy trò một hồi nhất, gần như là còn gặp chút ít phiền toái, hy vọng tiểu hữu đối xử tử tế, chi năng không giết, tắc thì không giết. Nếu có thể thoáng trông nom tại nàng, lão phu mặc dù chết không chậm, tiểu hữu hy vọng ngươi có thể hoàn thành Lôi Đế phó thác cứu vớt chân lôi giới, phá giải chân lôi giới tù xích. Từ Duyên Tông dường như hoàn thành đời này nhiệm vụ trọng yếu nhất. Hắn, khổ đợi 5.000 vạn năm, rốt cuộc đã tới Ninh Phàm, cũng đem hết thảy nói cho Ninh Phàm. Ánh mắt của hắn tràn đầy vui mừng, hắn rốt cuộc có thể an tâm chết đi, có thể đi theo hắn chủ cũ nhất thời Thái Tố Lôi Đế rồi. Cái này 5.000 vạn năm, hắn sống quá mức cô độc, cũng quá mức mỏi mệt. Ánh mắt của hắn một chút ảm đạm, một mực mão bị hắn đau khổ áp chế tử khí, rốt cục không hề áp chế. Hắn, có thể giải thoát rồi. Tử khí lan tràn, hắn dùng linh mộc chế tạo hình nhân thân thể, lập tức một chút mục nát, cuối cùng nhất hóa thành trên đất cho tàn. Cái kia cho tàn ở bên trong, tắc thì rơi ra một cái hồng ngọc chế tác cổ xưa tinh bàn. Ninh Phàm trầm mặc địa nhìn xem đây hết thảy, vô lực ngăn cản. Coi như là quỷ huyền tu vị hình nhân, cũng rất khó sống quá 5.000 vạn năm đã lâu tuế nguyệt. Cái này hình nhân, khổ chống đỡ đến nay, sớm đã đến cực hạn, tiếp tục tồn tại đối với nó mà nói, là một loại giày vò. Vốn là vài phần lòng đề phòng, giờ phút này lại tất cả đều hóa thành thẫn thờ, hóa thành vài phần cảm thán. 5.000 vạn năm chờ cái này hình nhân, cũng coi như trung thành hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ chết cũng không tiếc đi à nha. Tiền bối yên tâm, chân lôi giới tù phong, vạn bối cuộc đời này chắc chắn nghĩ cách bài trừ. Ninh Phàm hướng phía đầy đất cho tàn ôm quyền cúi đầu, cũng theo cho trong đống lấy ra hồng ngọc tinh bàn. Nghĩ nghĩ, cuối cùng tại thạch quan trong nổi lên một tòa phần lũy, đem Từ Duyên Tông thi cho vùi sâu vào phần trong. Phần trên tấm bia, vẫn là chỉ có 4 chữ. Tiễn đưa quân vừa chết. Làm xong đây hết thảy, Ninh Phàm mới vừa có lòng dạ thanh thản tinh tế dò xét hồng ngọc tinh bàn. Cái này hồng ngọc tinh bàn cùng bình thường tinh bàn khác hẳn bất đồng, không chỉ có là bộ dáng bất đồng, lại còn thuộc về sai biệt. Cái kia sai biệt là cái gì, Ninh Phàm không cách nào một câu nói toạc ra. Cái này hồng ngọc tinh bàn mang cho Ninh Phàm một loại cổ quái cảm giác. Dường như cái này hồng ngọc tinh bàn chỉ thị tinh không, là một cái khác tinh không, tại Đông Thiên. Lại không tại Đông Thiên, ân, cái này tinh trên bàn, lại vẫn có lôi lực phong ấn, còn cần giải trừ mới có thể sử dụng sao? Ninh Phàm trầm ngâm một lát, không có đi ra thạch quan, trực tiếp tại đây thạch quan trong giải trừ tinh bàn lôi lực phong ấn. 10 ngày sau, Ninh Phàm vừa rồi hoàn thành tinh bàn giải trừ, thu hồi hồng ngọc tinh bàn, Ninh Phàm ra ngoài thạch quan. Thạch quan ngoại, như cũ chờ lấy 3 gã người huyền lão tổ. Chỉ là 3 người này giờ phút này, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều đã có một ít thương thế. Giới chủ đúng là vẫn còn đi hừ tại thạch quan mở ra lập tức. 3 người lập tức cảm nhận được thạch quan nội nồng đậm tử khí, sắc mặt buồn bã, hơi than thở nhẹ. Ba người sớm biết từ Duyên Tông tới gần Quy Khư, cho tới nay chỉ là treo một hơi, chờ Ninh Phàm xuất hiện. Hôm nay biết rõ từ Duyên Tông đã chết, thật cũng không có quá mức kinh ngạc. Ngược lại là Ninh Phàm, phát hiện ba người lại bị thương, có chút một xá, lại cũng không có hỏi nhiều ba người bị thương nguyên nhân, mà là hỏi sự tình khác. Từ giới chủ chung có bao nhiêu đệ tử? Ninh Phàm vấn đề có chút đột ngột nhưng lại không thể không hỏi. Hồng Ngọc Tinh Bàn hết sức đặc thù, cần dung nhập khí linh mới có thể chỉ thị chân lôi giới phương vị. Theo Từ Duyên Tông nói đệ tử của hắn là Hồng Ngọc Tinh Bàn khí linh. Cái này khí linh, Ninh Phàm tự nhiên muốn lấy được. Nghe xong Ninh Phàm vấn đề này, ba gã người Huyền Lão Tổ toàn bộ sắc mặt không tự nhiên lại. Cái kia Hạt Y Lão giả do dự thật lâu, sắc mặt hơi có mất tự nhiên địa lời nói. Giới chủ đệ tử chỉ có một, là ta Tố Lôi Tông này đời. Tông chủ Liễu Nghiên hừ, chỉ có một sao, cái kia hẳn là nàng. Lại để cho Liễu Nghiên tới gặp ta. Ninh Phàm trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại ngày đó Tố Lôi Tông đại điện chứng kiến cái kia danh nữ tử. Nàng kia từng cho Ninh Phàm một loại cổ quái cảm giác, trong cơ thể lại có một tia thái Tố Lôi Đế khí tức. Hôm nay nghĩ đến nàng kia hẳn là Liễu Nghiên, là Hồng Ngọc Tinh Bàn khí linh không thể nghi ngờ. Vật, Hạt Y Lão giả lập tức lộ ra vẻ làm khó. Một bên một danh khác người Huyền Lão Tổ tắc thì khổ cười hỏi. Không biết đạo hữu tìm cái kia Liễu Nghiên, cần làm chuyện gì hẳn là đạo hữu coi trọng nàng này. Không phải, ta tìm nàng, khác có chuyện quan trọng. Ha ha, thì ra là thế. Không phải vừa ý nàng này thuận tiện, tên kia người Huyền Lão Tổ có chút nhẹ nhàng thở ra. Hạt Y Lão giả cũng lấy lại tinh thần, đối với Ninh Phàm cười khổ nói, đạo hữu muốn gặp Liễu Nghiên, sợ là có chút khó khăn mấy ngày trước. Huyền Lôi giới chủ đã phái người đem nàng cưỡng ép hiếp cướp đi Huyền Lôi giới chúng ta bản muốn ngăn cản, không biết làm sao người hơi lực mỏng, phản thủ đi một tí thương thế. Hôm nay, sợ là nàng này đã sắp đến Huyền Lôi giới hừ, có ý tứ gì? Ninh Phàm nhướng mày, hắn khí linh, tại sao lại bị người khác cướp đi? Ai, cũng nên là Liễu Nghiên mệnh khổ, ai muốn nàng bị Huyền Lôi giới chủ Đồ Nhi Ngọc Cơ Tử coi trọng đâu rồi, chuyến đi này. Sợ là dê nhập hang sói, khó thoát khỏi cái chết rồi. Cái kia Ngọc Cơ Tử thái bổ qua nữ tử, rất khó có sống quá ngày hôm sau. Mà thôi, Liễu Nghiên đã không trở về hy vọng. Ta tông tông chủ, là thời điểm một lần nữa bổ nhiệm một vị hừ vài tên người Huyền Lão Tổ than thở không thôi. Cũng không chú ý tới, Ninh Phàm đã chìm sắc mặt. Tố Lôi Tông vài tên người Huyền Lão Tổ, như thế nào coi thường Liễu Nghiên sinh tử. Hắn bỏ qua. Nhưng theo hắn tiếp quản Hồng Ngọc Tinh Bàn lập tức, Liễu Nghiên liền đã là pháp bảo của hắn khí linh, là tiến về trước chân lôi giới cam đoan. Hắn khí linh, cũng không phải là ai cũng có tư cách động. Huyền lôi giới sao? Vì cái kia Liễu Nghiên, liền đi bên trên một chuyến A. Ninh Phàm ánh mắt lóe lóe, thân hình nhoáng một cái, lập tức hóa thành độn cầu vồng, theo Tố Lôi Tông rời đi, bỏ chạy phương hướng, là Huyền lôi giới phương hướng. Ba gã người Huyền Lão Tổ lập tức ánh mắt chấn động, thầm nghĩ Ninh Phàm chẳng lẽ là muốn đi trước Huyền lôi giới cướp đoạt Liễu Nghiên không thành. Người này nhiều nhất thì ra là một gã mệnh tiên, như chọc giận Huyền lôi giới chủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ vì một cái Liễu Nghiên, trêu chọc Huyền lôi giới, đúng là không khôn ngoan. Ai, chỉ hy vọng hắn chuyến đi này, không nên chọc giận Huyền lôi giới, giận lây sang chúng ta mới tốt hứ ba người không có cốt khí mà thầm nghĩ. Lạc lôi giới, Tố Lôi Tông ở ngoài ngàn dặm, tòa nào đó trong núi hoang, một cái trần trụi bàn chân tiểu nữ oa, tóc bạc trắng, một bộ áo trắng, ước chừng 6-7 tuổi, một đường hái lấy hoa dại, biên lấy vòng hoa, hừ phát ngọt ngào ca dao, nhắm mắt theo đuôi hướng phía Tố Lôi Tông đi tới. Nàng đi cũng không khoái, trên người càng không một chút tu vị khí tức lưu động, nhưng mà trong núi hoang một ít hung thú lại nhao nhao sợ hãi tiểu nữ hài như hổ. Vẫn là cái này thiên chân vô tà tiểu nữ oa, từng cười tủm tỉm địa đem một núi hung thú toàn bộ đánh ngã, thực lực thập phần khủng bố. Tiểu Thiến Thiến quá hung, tiểu Ung Dung quá rong dài, tiểu Tình Tình quá cụ kỹ, tiểu Nhu Nhu quá sĩ diện cãi láo. Là ta tự mình một người đi ra chơi tốt cấp. Ân, chỗ này lôi giới gọi là cái gì nhỉ? Xét huynh hình như là cái tên này ồ. Thơm quá, thật đói, thật muốn ăn. Cái gì hương vị? Tiểu nữ oa bỗng nhiên nâng lên cái ót, hướng Ninh Phàm bỏ chạy phương hướng nhìn lại, nước miếng chảy ra, trong mắt to tắc thì có lôi quang có chút lập lòe. Lặng lẽ cùng đi qua, tiểu nữ oa mũi chân một điểm, thân thể lập tức hóa thành một đạo lôi quang, lập tức tan biến tại chỗ. Rõ ràng không có nửa điểm tu vị khí tức, nhưng độ nhanh chóng, lại có thể so với xá không sơ kỳ. Đây hết thảy, không người biết. Thất cấp lôi giới, huyền lôi giới, thiên nguyệt tông. Thiên nguyệt tông ở trong, khắp nơi treo đầy lụa đỏ màu gấm, trung đỉnh cầm sắt tấu nhạc thanh âm, không dứt bên tai. Hôm nay, chính là thiên nguyệt tông ngày đại hỷ. Thiên nguyệt tông tông chủ Ngọc Cơ Tử, hôm nay đem cưới vợ hắn đệ doanh tên tiểu thiếp. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, lấy hơn mấy phòng thị thiếp, vốn là tu chân giới không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, căn bản không có xếp đặt buổi tiệc tất yếu. Nhưng Ngọc Cơ Tử bất đồng, người này thiên vị giảng phô trương, mặc dù là cưới vợ tiểu thiếp, cũng muốn làm cho được thiên hạ đều biết, mời ngũ hồ tứ hải đạo hữu đến hạ. Hắn là huyền lôi giới chủ thân truyền đệ tử, mặt mũi của hắn, người khác được cho, mà lại mỗi một lần đến hạ, lễ vật cũng không thể quá mỏng. Từng đạo độn quang bay nhanh mà đến, đều là đến hạ chi tân. Thiên Nguyệt Tông trong đại điện, Ngọc Cơ Tử một thân hồng sắc hỷ phục, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, chiêu đãi nguyên một đám đến hạ khách mới. Ngọc Cơ Tử là một gã quỷ huyền sơ kỳ tu sĩ, có tư cách bị hắn mời đến đấy, ít nhất cũng cần là mệnh tiên mới có thể. Huyền lôi giới trong có uy tín danh dự tông môn tông chủ, cơ hồ toàn bộ bị Ngọc Cơ Tử mời đến. Trong đại điện, đại đa số lão quái đều ỷ vào thân phận mình, đều là trở ngại Ngọc Cơ Tử thân phận mới có thể trình diện, cũng không có bên trên đi đút lót Ngọc Cơ Tử ý tứ. Nhưng là có một ít giỏi về luồn cuối tu sĩ, một có cơ hội, lập tức trồng chất khởi khuôn mặt tươi cười, nịnh bợ Ngọc Cơ Tử. Ha ha, Ngọc huynh hôm nay đại hỷ, tiểu đệ không cho rằng hạ. Một chút ngưng hàn tủy, trò chuyện tỏ tâm ý, nhìn qua Ngọc huynh xin vui lòng nhận cho. Chúc mừng, nghe nói Ngọc huynh mới nạp thiếp tùy tùng, hay là lục cấp lôi giới nhất tông chi chủ. Chậc chậc chậc, Ngọc huynh diễm phúc sâu, tiểu đệ bội phục. Lại nói tiếp, Ngọc huynh cái kia thiếp tùy tùng như thế nào còn chưa hiện thân, cũng cho ta chờ nhìn xem là bực nào mỹ nhân, có thể làm cho Ngọc huynh có phần coi trọng. Trong tai tràn đầy lấy lòng thanh âm, Ngọc Cơ Tử không khỏi đầy mặt ánh sáng màu đỏ, đắc ý phi phàm. Vừa nghĩ tới đã qua hôm nay, là được nhấm nháp liễu nghiên mỹ diệu tư vị, Ngọc Cơ Tử trên người cái nào đó bộ vị, lập tức lửa nóng bắt đầu. Duy nhất tiếc nuối, là tiến đến bắt cóc liễu nghiên tu sĩ, tốc độ có chút chậm, lại vẫn chưa về đến. Bất quá không vội, tính toán thời gian, nghĩ đến tiếp qua trong một giây lát, những người kia sẽ gặp mang theo liễu nghiên trở lại rồi. Ầm ầm, ầm ầm, thiên nguyệt bên ngoài tông, bỗng nhiên truyền đến đinh tai nhức óc sấm vang. Nghe xong cái này sấm vang, Ngọc Cơ Tử lập tức vỗ tay cười to, cái này sấm vang thanh âm, hắn lại quen thuộc bất quá, là lôi xe thanh âm. Lôi xe là 3.000 lôi giới chỉ mỗi hắn có bay pháp bảo, độn nhanh chóng cực nhanh, chỉ có một ít thân phận tôn sùng tu sĩ mới có tư cách có được. Ỷ vào sư tôn là huyền lôi giới chủ, Ngọc Cơ Tử cũng là đã lấy được một cái hạ phẩm lôi xe. Vì nhanh chút ít đem liễu nghiên mang về, Ngọc Cơ Tử cố ý đem lôi xe tạm thời giao cho vài tên thủ hạ sử dụng. Thiên nguyệt bên ngoài tông trường không, giờ phút này âm trầm đồng nhất, mây đen rậm rạp, lại càng không lúc có sấm rền nổ vang. Tránh lôi bên trong, bốn gã quỷ huyền hậu kỳ lão quái, lái sáng người lôi quang sáng chói lôi xe, thiên nguyệt tông bay nhanh mà đến. Lôi trong xe, ngồi một ánh mắt tuyệt vọng nữ tử, nàng, đúng là Liễu Nghiên. Giờ phút này nàng, khuôn mặt tái nhợt, ăn mặc đỏ thẫm hỷ phục, đó là Tố Lôi Tông ba gã lão tổ vì nàng chuẩn bị mai mối. Như sư tôn biết rõ ta bị ác đồ cường lấy bắt cóc, định sẽ không ngồi yên không lý đến, mặc dù biết rõ đối phương là thất cấp thế lực, sư tôn cũng sẽ không sợ hãi nhưng mà Ngọc Cơ Tử lần này phái người đem ta cướp đi. Sư tôn lại thủy chung không có bước ra thạch quan nửa bước, đối với ta tao ngộ chẳng quan tâm, cái này chỉ có một lý do, sư tôn, tất nhiên đã suy yếu đến không cách nào bước ra thạch đóng, sư tôn. Hắn là thế gian này, một người duy nhất quan tâm người của ta, ngoại trừ sư tôn, Tố Lôi Tông nội, không tiếp tục người quan tâm sống chết của ta, sư tôn cứu không được ta, tắc thiên địa gian, không tiếp tục người hội, không tiếp tục người hội, quan tâm ta hử oanh. lôi xe trùng trùng điệp điệp đáp xuống Thiên Nguyệt Tông đại điện bên ngoài, kích thích đá vụn vô số. Bốn gã quỷ huyền hậu kỳ rơi xuống lôi xe, mở cửa xe, lại để cho Liễu Nghiên đi ra. Bọn hắn ánh mắt lạnh như băng, tập trung Liễu Nghiên, một khi Liễu Nghiên có chạy trốn chi niệm, bọn hắn chắc chắn ngăn cản. Chính là một cái toái hư tứ trọng thiên nữ tử, há có thể chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Đi vào, tông chủ đang đợi ngươi. Như dám phản kháng, chọc giận tông chủ, Tố Lôi tông tất diệt. Nếu dám tự vận, ngươi sư tôn cũng tất nhiên sẽ tùy ngươi mà chết. Bốn gã lão quái trầm giọng nói. Liễu Nghiên không cam lòng địa nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng tự nhiên không biết sư tôn đã chết sự thật. Nếu chỉ có nàng một người, nàng tình nguyện tự vận, cũng sẽ không gả cho Ngọc Cơ Tử. Nhưng cái này bốn gã lão quái lại uy hiếp nàng, như nàng dám phản kháng, thì ra tận, Tố Lôi tông cùng sư tôn, liền muốn thay nàng thừa nhận huyền lôi giới lửa giận. Nàng, không cam lòng nhưng, không dám không theo. Bước vào cái này đại điện chi môn, có lẽ nàng cuộc đời này đều không thể thoát đi Ngọc Cơ Tử ma chảo. May mắn một điểm, tuy bị đùa bỡn, còn có thể sống mệnh. Nếu không phải hạnh, có lẽ trực tiếp sẽ bị đùa bỡn đến chết. Có lẽ, sẽ bị Ngọc Cơ Tử thưởng cho nô bộc. Long Lộ có thể bên cạnh chỉ có thể nhận mệnh. Liễu Nghiên nhắm mắt lại, hai hàng thanh nước mắt chảy xuống, từng bước một đi vào đại điện. Nàng dung mạo thanh tú khả nhân, thân hình dường như nhược liễu vĩnh phong, nhất động lòng người chỗ là nàng nhìn như mảnh mai thân thể, cùng với rõ ràng nhu nhược nhưng có chút quật cường ánh mắt. Vừa vào đại điện, lập tức khiến cho trong điện không ít lão quái ánh mắt sáng ngời. Ngọc Cơ Tử ánh mắt càng là sáng quắc, dường như điểm bắt lửa diễm giống như bình thường. Nếu không có nơi không đúng, hắn thực hận không thể lập tức xoát quang Liễu Nghiên, ăn xong lau sạch. Đè xuống trong nội tâm dục hỏa, Ngọc Cơ Tử liếm liếm đầu lưỡi, đối với một bên người điều khiển chương trình lão giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tên lão giả kia hiểu ý, lập tức háng giọng một cái, đối với trong đại điện chư vị lão quái ôm quyền nói. Hôm nay chính là ta Thiên Nguyệt Tông chủ ngày đại hỷ, chư vị không xa vạn dặm, tới đây chúc mừng, lão phu thay ta tổng tông chủ, kính chư vị một ly. Vị lão giả này là huyền lôi giới chủ thân bên cạnh tứ đại hộ pháp một trong, chính là một gã độ chân trung kỳ tu sĩ, bị huyền lôi giới chủ phái tới bảo hộ Ngọc Cơ Tử. Lão giả giơ lên chén rượu, ở đây lão quái tự nhiên không dám lãnh đạm, nhao nhao giơ lên trước người chén rượu, xa xa ý bảo. Liễu Nghiên đắng chát cười cười, người bên ngoài đại hỉ, tại nàng mà nói, nhưng lại buồn phiền, nhưng lại bất hạnh. Một bên thị nữ đưa cho nàng một chén rượu, nàng chỉ thoảng qua quét qua, liền nhìn ra, rượu này, thêm có liệu. Không có cự tuyệt, không có phản kháng, nàng chỉ là nhắm mắt lại, một ngụm uống xong một chén rượu này. Rượu vừa vào bụng, lập tức liền có một cỗ nhiệt khí, xông ra bụng dưới, tại nàng thân thể mềm mại nội loạn tháo chạy, làm cho nàng tái nhợt bên mặt, lập tức nổi lên không bình thường đỏ ửng, thân thể mềm mại cũng bắt đầu chập choạng nhuyễn bắt đầu. Quả nhiên, rượu này ở dưới là loại thuốc này. Liễu Nghiên đắng chát địa nhắm mắt lại, một bên lão quái nhóm tắc thì nhao nhao đầy ẩm chén rượu. Lão giả thỏa mãn gật đầu, buông rượu tôn, còn muốn nói cái gì đó. Đột nhiên, toàn bộ Thiên Nguyệt Tông chỗ ngọn núi hung hăng chấn động. Thiên Nguyệt Tông hộ tông đại trận, tại thời khắc này, bị người một trường theo như toái. Đại điện bên ngoài, một gã mặt quỷ tóc bạc áo trắng thanh niên, ánh mắt lạnh như băng, từng bước một, đi vào. Đang nhìn đến người này áo trắng thanh niên lập tức, Liễu Nghiên vốn là lòng tuyệt vọng, lại bỗng nhiên có thêm vài phần chờ mong. Đang nghe thanh niên lời nói lập tức, nàng xác thực biết người này là tới cứu nàng, ủy khuất nước mắt lập tức chảy ra. Không có ý tứ, nàng là bổn tọa khí linh, bổn tọa muốn dẫn nàng đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 856, Trảm Huyền Lôi Tĩnh. Toàn bộ Thiên Nguyệt Tông đại điện yên tĩnh một cách chết chóc. Nguyên một đám khách mới trên mặt vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó lộ ra mỉa mai địa thần sắc, nhìn về phía Ninh Phàm. Không người ngờ tới, Thiên Nguyệt Tông bữa tiệc vui sẽ xuất hiện như thế buồn cười một màn. Lại có một gã nhân huyền sơ kỳ, khẩu xuất cuồng ngôn, công bố Ngọc Cơ Tử thị thiếp là hán khí linh, muốn đem chi mang đi. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. À, có ý tứ a. chính là nhân huyền sơ kỳ, lại dám trêu Thiên Nguyệt Tông, hôm nay có trò hay để nhìn. Không biết người này hội rơi vào cái gì thê thảm kết cục. Dám đoạt ngọc cơ tử thị thiếp, người này dũng khí ngược lại là có thể khen, bất quá sao? Ha ha, trước thực lực tuyệt đối, dũng khí có gì công dụng? Hữu dũng vô mưu, phí công mà thôi. Người này khẩu xuất cuồng ngôn, không khác quạt Thiên Nguyệt Tông một bạt tai. Ngọc cơ tử, định sẽ không bỏ qua người này. Bốn phía nghị luận thanh âm dần dần lên, ngọc cơ tử dáng tươi cười, tắc thì xinh xinh cứng tại trên mặt, biến thành vẻ âm trầm. Hừ, các hạ là ai? Khẩu khí cũng không nhỏ, lại đến sông Thiên Nguyệt Tông, đoạt ngọc mộ thị thiếp. Ngọc cơ tử trong nội tâm mặc dù nộ, lại cưỡng chế lửa giận, không có lỗ mãng, muốn trước hỏi rõ ràng người tới thân phận. Hắn ỷ vào sư tôn lợi hại, làm việc liều lĩnh bá đạo, thực sự minh bạch, thế gian có quá nhiều người, so với hắn càng có liều lĩnh bá đạo tư cách, có được bối cảnh, so với hắn lợi hại hơn. Ninh Phàm biểu lộ tu vị không được, nhưng lạnh lẽo nhìn quần hùng lạnh như băng ánh mắt, lại cho ngọc cơ tử một loại không thể khinh thường cảm giác. Có lẽ, người này là cái nào đó bát cấp lôi giới giới chủ hậu bối cũng chưa biết chừng. Người này dám xông Thiên Nguyệt Tông, không thể nói trước là có cái gì dựa. Ta là ai, ngươi không có tư cách biết được. Ngươi, theo ta đi. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng đảo qua ngọc cơ tử, nửa câu sau lời nói, nhưng lại đối với Liễu Nghiên nói. Liễu Nghiên trong nội tâm, đối với Ninh Phàm có một loại nói không rõ thân cận cảm giác. Cái kia thân cận cảm giác, duyên tại nàng khí linh thân phận. Đối với Ninh Phàm đích thoại ngữ, nàng tự không có quá lớn kháng cự, lau ủy khuất nước mắt, nhưng lại từng bước một, hướng Ninh Phàm đi tới. Nàng thanh tú động lòng người đứng tại Ninh Phàm sau lưng, phương mới giật mình, chính mình tựa hồ vô cùng mù quáng theo Ninh Phàm đích thoại ngữ rồi. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng nguyện ý cùng hắn đi. Tự thật giống pháp bảo, không cách nào ruồng bỏ chủ nhân giống như bình thường. Ngọc cơ tử sắc mặt càng thêm âm trầm, Liễu Nghiên là hắn vừa ý thị thiếp, lại dám đảm đương chúng cùng nam nhân khác đi. Không dám nói ra thân phận sao? Sợ là người này căn bản cầm không xuất ra để cho ta kiêng kỵ thân phận, mới cố ý nói như vậy a. Cố Lộng Huyền hư, không có bối cảnh, cũng dám chọc ta. Ngọc cơ tử trong nội tâm cười lạnh không dứt, nhận định Ninh Phàm cũng không cái gì chỗ dựa, lực lượng liền cũng càng đủ, trong mắt hung quang lập tức thoáng hiện. Một cái không có bất kỳ bối cảnh nhân huyền, dám lên hắn Thiên Nguyệt Tông nháo sự, phải trả giá bằng máu. Tứ ma vệ, giết người này. Về phần tiện nhân kia, cùng một chỗ giết. Vâng. Theo ngọc cơ tử ra lệnh một tiếng, trong đại điện lập tức liền có bốn đạo bóng đen thoáng hiện mà ra, đem Ninh Phàm, Liễu Nghiên vây quanh ở trung tâm. Bốn người này đúng là phụ trách cướp hồi Liễu Nghiên bốn gã quỷ huyền hậu kỳ. Vừa được tông chủ mệnh lệnh, bốn người không nói hai lời, lập tức hướng Ninh Phàm ra tay, lòng bàn tay phát ra từng đạo màu đen lôi đình. Dùng Ninh Phàm làm trung tâm, trong vòng 10 trượng, lập tức xuất hiện một cái hắc lôi kết giới, đem Ninh Phàm tụ vào trong đó. Tứ ma lôi giới. Trong đại điện không ít lão quái, vừa thấy này thuật, lập tức chịu động dung. Ngọc cơ tử trong mắt, tắc thì hiện ra vẻ đắc ý lạnh lẽo. Cái này tứ ma lôi giới, là một loại hợp kích lôi thuật, là hắn sư tôn sáng chế, do bốn gã quỷ huyền hậu kỳ thi triển, là quỷ huyền đỉnh phong. Cũng có thể chu sát. Không tốt. Liễu Nghiên khuôn mặt trắng bệch, bị nhốt tại tứ ma lôi giới ở bên trong, nàng lập tức đã có một loại tử vong tới gần cảm giác, vô ý thức muốn theo trong túi trữ vật lấy ra sư tôn ban cho quỷ huyền ngọc giản tự bảo vệ mình, lại bị Ninh Phàm đè lại cổ tay trắng. Không phải sợ, có ta ở đây. Ninh Phàm đích thoại ngữ thập phần bình tĩnh, chỉ tùy ý một câu ngữ, nhưng lại có làm cho người tin phục lực lượng. Làm cho Liễu Nghiên trong nội tâm sở hữu bối rối chịu một ninh, đôi mắt đẹp tỉnh táo lại. Phảng phất chỉ cần có hắn tại, là trời sập xuống cũng sẽ không có việc, liền là cả huyền lôi giới cường giả đến tiêu diệt, cũng sẽ không có việc. Liễu Nghiên không biết Ninh Phàm dung mạo, không biết Ninh Phàm tính danh, không biết Ninh Phàm chân thật tu vị, nhưng mà Ninh Phàm trong cơ thể lôi đình khí tức, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Oanh! Theo bốn gã ma vệ chỉ bí quyết thúc dục, trong kết giới, lập tức liền có chấn thiên liệt địa hắc lôi điên cuồng nổ. Lôi đình rào sát phía dưới, mặc dù là quỷ huyền đỉnh phong tu sĩ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ninh Phàm tuy cũng là quỷ huyền đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn, căn bản không có bị cực hạn tại quỷ huyền liệt kê. Trong mắt của hắn, bắt đầu đã có lạnh lẽo. Hắn vốn định thuận tay mang đi Liễu Nghiên là được, nhưng đã Thiên Nguyệt Tông dám đối với hắn hạ sát thủ, đừng trách hắn giúp cho đánh trả rồi. Vô dụng vận dụng bất luận cái gì thần thông, Ninh Phàm vẻn vẹn là giơ tay lên trường, năm ngón tay nhìn như tùy ý địa một chảo. Một chảo này chi lực, lại hoàn toàn bắt lấy ngàn vạn lôi đình đạo tắc mạch lạc lên. Một cỗ không cách nào tưởng tượng sụp đổ chi lực, lập tức hướng tứ phía đột nhiên đánh tới, đủ để diệt sát quỷ huyền đỉnh phong tứ ma lôi giới. Cũng tại Ninh Phàm một chảo phía dưới, lập tức sụp đổ. Trong đại điện lão quái, trong mắt toàn bộ đã có hoảng sợ. Tứ ma lôi giới lại bị phá. Bành, bành, bành. Theo kết giới sụp đổ, bốn gã ma vệ lập tức thổ huyết liền lùi lại. Bốn người này chưa đứng vững gót chân, bỗng nhiên sắc mặt hoảng sợ chi cực. Đã thấy Ninh Phàm bỗng nhiên giơ lên chỉ điểm xuống, trong đại điện lập tức sinh ra bốn đạo xâm lánh thực cút gió lạnh, xoáy lên bốn đạo màu đen long ảnh, đột nhiên hướng bốn người xoắn tới. Này thuật đúng là Ninh Phàm tự phong tiên bia trong lĩnh ngộ hô phong chi thuật. Ninh Phàm vô dụng vận dụng hán mộ so một trận chiến thành danh thần thông, vì cái gì? Vẻn vẹn là không bại lộ thân phận mà thôi. Bốn đạo phong long một cuốn phía dưới, bốn gã quỷ huyền hậu kỳ ma vệ lại không kịp hét thảm một tiếng, thân thể bị gió lạnh một cạo, lập tức mục nát thành một cỗ bạch cốt. Chỉ có bốn người nguyên thần không vẫn, nhưng theo Ninh Phàm khuất trưởng một nhiếp, bốn gã ma vệ nguyên thần và bốn người túi chữ vật toàn bộ bị Ninh Phàm lấy đi. Nguyên thần tất nhiên là gạt bỏ, phong tồn, tạm gác lại ngày sau bí pháp tế luyện, thi triển oanh thần thuật. Túi chữ vật thứ đồ vật tuy ít, lại cũng sẽ không bỏ qua. Thực cốt gió lạnh, thổi qua vô số lão quái đôi má, làm cho những lão quái này nhao nhao đã có sợ cảm giác. Ngọc Cơ Tử không thể tin nhìn xem Ninh Phàm, hắn không thể tin được. Ninh Phàm lại không phải một gã nhân huyền sơ kỳ, đúng là một gã thực lực có thể so với độ chân tồn tại. Độ chân tu sĩ phóng nhãn thất cấp lôi giới, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Người này đúng là một gã độ chân lão quái không thành. Chết! Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng, quét về phía Ngọc Cơ Tử, giơ lên chỉ một điểm. Bốn đạo phong long lập tức hướng phía Ngọc Cơ Tử bay tới, sát cơ lộ ra. Tại đây trùng trùng điệp điệp gió lạnh phía dưới, Ngọc Cơ Tử bình sinh lần thứ nhất đã có hẳn phải chết cảm giác. Chỉ là không đợi gió lạnh tới người, tên kia bị huyền lôi giới chủ phái tới, phụ trách bảo hộ Ngọc Cơ Tử độ chân trung kỳ lão giả, đã một bước bước ra, ngăn tại Ngọc Cơ Tử trước mặt. Thiếu chủ đừng vội, có lão phu tại, không người có thể thương ngươi. Lão giả kia trong mắt có bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Hắn có độ chân trung kỳ tu vị, là huyền lôi giới chủ tứ hộ pháp một trong, tên là Phong Lôi Tử. Tại đây huyền lôi giới, hắn đã là đỉnh phong cường giả. Ninh Phàm cái này tay hô phong chi thuật tuy lợi hại, nhưng hắn vẫn có 10 phần tin tưởng ngăn lại. Nhưng thấy hắn đưa tay vừa tế, lập tức liền có một đạo lôi quang theo trong tay áo bay ra, ngăn cản trước người. Phong Lôi Phiên, thu. Phong Lôi Tử lạnh lùng nói. Cái kia lôi quang là Phong Lôi Tử nói binh. Tên là Phong Lôi Phiên, đối với phong, lôi có thật lớn khắc chế. Hô phong chi thuật tuy lợi hại, lại hoàn toàn bị Phong Lôi Phiên thuộc tính khắc chế. Phong Lôi Tử thì sợ gì? Bảo phiên vầng sáng lóe lên, bốn đạo màu đen phong long lập tức bị bảo phiên hút vào trong đó. Phong Lôi Tử hừ lạnh một tiếng, giống như đối với hô phong thuật cực kỳ khinh thường, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, trong mắt của hắn đã có hoảng sợ. Đã thấy trước người Phong Lôi Phiên, tại hút vào hô phong chi thuật về sau, lại linh quang ảm đạm, cũng xuất hiện vô số vết rách. Tiếp theo trong nháy mắt, phong lôi trên lá cờ bỗng nhiên phá vỡ một cái động lớn. Bốn đạo màu đen phong long từ đó gào thét mà ra, hướng hắn và Ngọc Cơ Tử hung hăng đè xuống. Gió lạnh gào rít giận dữ trong. Ngọc Cơ Tử đầy mặt hoảng sợ, nhưng lại vô lực ngăn cản. Kêu thảm một tiếng, thân thể chôn vùi, chỉ để lại một cỗ bạch cốt. Nguyên thần của hắn tất bị gió lạnh cuốn hồi, bị Ninh Phàm diệt sát, túi chữ vật tất nhiên là bị bắt đi. Phong Lôi Tử tắc thì may mắn địa nhiều, không có ở hô phong thuật hạ bị thương. Như bị hô phong hắc long đánh trúng, hắn tối thiểu cũng bị một kích trọng thương. Nguy nan thời điểm, Phong Lôi Tử nhưng lại thi triển ra nhất thức cực kỳ nham hiểm ma đạo bí thuật, Lôi Thế Thân Thuật. Trong chàng cái nào đó lão quái, chính ở một bên đang xem cuộc chiến, căn bản không kịp phản ứng, đã trực tiếp cùng Phong Lôi Tử vị trí đổi. Lập tức, tên kia lão quái thay thế Phong Lôi Tử, chết tại hắc phong ở bên trong, mà Phong Lôi Tử, tắc thì toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Nguy hiểm thật, như Lôi Thế Thân Thuật dùng chậm nửa bước, hắn nhất định đã chết tại hô phong thuật hạ. Chỉ là Phong Lôi Tử chảo lấy thế thân hành vi, lập tức ở đại điện lão quái bên trong khiến cho khủng hoảng. Vô số lão quái ánh mắt đại biến, hốt hoảng chạy ra đại điện, sở tiếp theo Ninh Phàm công kích phía dưới. Phong Lôi Tử hội, chảo lấy bọn hắn với tư cách thế thân. Bọn hắn càng kinh hãi đấy, thà rằng Phàm thực lực lại khủng bố như vậy, mà ngay cả độ chân trung kỳ Phong Lôi Tử, cũng suýt nữa tại hô phong thuật hạ trọng thương. Không thể không chảo lấy thế thân tự bảo vệ mình. Cái này gió lạnh thuật là thần thông gì, uy lực cực kỳ khủng bố. Lão Phu chưa từng nghe nói qua, Đông Thiên bên trong, có cái đó cái thế lực có được thần thông như thế. Cái kia mặt quỷ tu sĩ cái gì lai lịch? Hẳn là, đúng là giết chóc điện mặt quỷ cường giả sao? Không, Lão Phu có thể chưa từng nghe nói qua, giết chóc trong điện, có ai hội, đeo màu bạc mặt quỷ. Bốn đầu phong long, năng lượng hao hết, dần dần nhạt nhòa. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt quét qua Phong Lôi Tử. Người này thi triển Lôi Thế Thân Thuật, đưa tới Ninh Phàm một tia hứng thú. Phong Lôi Tử tuyệt vọng địa nhìn xem Ninh Phàm. Hắn sợ không rõ Ninh Phàm thực lực, lại bởi vì nhìn ra, Ninh Phàm thực lực tại hắn phía trên. Tái chiến xuống dưới, mặc dù có Lôi Thế Thân Thuật cái này một bí thuật, cũng khó bảo vệ không sẽ vẫn lạc tại Ninh Phàm trong tay. Đáng giận. Như mặt khác ba gã hộ pháp lúc này, cùng lão phu một đạo thi triển tứ ma lôi giới chi thuật, mặc dù người này là độ chân hậu kỳ, lão phu cũng có chém giết tin tưởng. Chỉ có lão phu một người, hôm nay là phải chết ở chỗ này đến sao? Liền tại Phong Lôi Tử tuyệt vọng thời điểm, Thiên Nguyệt Tông bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến nộ lôi chấn thiên thanh âm.